Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Đêm mưa. Thế nào a, Tiểu Bạch ăn măng không? Vừa trở lại phòng trực ban, Lưu Húc Đông liền đối Trần Mai hỏi, trên mặt cười hì hì, liền đợi đến Trần Mai nói một câu không có. Sau đó hắn tốt thừa cơ chào phúng hai câu. An, Trần Mai lườm Lưu Húc Đông một chút, đặt mông an vị tại trên ghế salon, bất quá liền ăn một miếng, sau đó liền không chịu lại ăn. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn liền tốt, ăn liền tốt, về sau có thể từ từ sẽ đến nha. Giới giới trả lời một câu, Lưu Húc Đông liền cúi đầu nhìn mình máy tính đi. Trần Mai lật ra hắn một cái liếc mắt, tự mình đi lấy mình đồ vật, chuẩn bị đi trở về. Ân ân ân, Lưu Húc Đông điện thoại đột nhiên chấn động, hấp dẫn Trần Mai chú ý, nhìn Lưu Húc Đông một bộ toàn vẹn không biết dáng vẻ, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Lưu Húc Đông, ngươi điện thoại di động vang lên. A, Lưu Húc Đông kinh hô một tiếng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, sau đó liền lại đặt ở trên mặt bàn. Trần Mai nhíu nhíu mày, một bên hướng khoác trên người áo mưa, một bên dò xét nhìn xem Lưu Húc Đông. Gia hỏa này không thích hợp, tuyệt đối tại che giấu cái gì. Giật mình, híp mắt liền chất vấn lên Lưu Húc Đông, ai cho ngươi phát tin tức đâu, làm sao cũng không trở về một chút, cẩn thận một hồi để người ta sốt ruột chờ đem ngươi kéo đen rồi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc 2 giây, Lưu Húc Đông mới quay đầu nhìn xem Trần Mai nói ra, ngươi nhanh đi về đi, mưa một hồi trời tối, ngươi một cái nữ hài tử cũng không an toàn. Hừ, đi, không quấy rầy ngươi cùng tiểu thư của ngươi tỉ tán gẫu. Trần Mai cười lạnh một tiếng, khẳng định là hôm nay Lưu Húc Đông thêm WeChat buổi sáng cô em gái kia. Nam nhân, a, liền không có một cái tốt đồ vật. Phanh, phòng trực ban cửa bị đóng lại. Trần Mai hất lên áo mưa vọt vào màn mưa bên trong. Hôm nay trong đêm Lưu Húc Đông lưu nơi này trực ban. Nhìn xem Trần Mai rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới an tâm mở ra điện thoại. Xác thực chính là sáng hôm nay cái kia tăng thêm WeChat muội tử. Hồi phục, thật xin lỗi. Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng, xin gọi lại sau, sorry, chấm ngoặc kép. Một bên khác, nào đó hiện lên chữ lớn nằm ở trên giường muội tử lạc lạc liền nở nụ cười. Đứa nhỏ này sẽ không là cái kẻ ngu à? Hồi phục, lúc đó tại hồi phục ta chẳng lẽ lại là cái quỷ sao? Bạch nhãn, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn không ra ta hồi phục những lời này là không muốn cùng ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống. Sao? Hay là nói, bổn xuất ca mị lực thực sự là quá lớn, để cái này muội tử đều muốn ngừng không thể. Đúng, tuyệt đối chính là như vậy. Lưu Húc Đông vô sỉ ngay tại phòng trực ban cười ha ha lên. Bản soái quả nhiên là có mị lực a. Lưu Húc Đông chết ra không muốn mặt lại cùng muội tử kia trò chuyện. Mà ở phòng nghỉ bên trong nằm sấp Lâm Tiểu Bạch, cái này thời điểm lại là góp đến cơm nắm bên người. Tại ngắn ngủi do dự về sau, Lâm Tiểu Bạch liền từ giỏ trúc bên trong lấy ra một cây măng, lột đi vỏ nhét vào miệng bên trong, răng rác, ân, giòn tan, hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Tiểu Bạch tiện tay gãi gãi mình trên cổ lông, quả nhiên, thân thể là gấu trúc, đối cây trúc cùng măng tại bản có thể lên vẫn là sẽ không phản cảm. Ăn măng cảm giác cũng không tệ lắm, xuyên Việt thành gấu trúc đồng thời, cũng đem gấu trúc khẩu vị kế thừa đến đây. Đã như vậy, kia măng sau này sẽ là mình đồ ăn vặt một trong. Không có chuyện thời điểm lấy ra nhai nhai cũng là rất không tệ. Dù sao không cảm thấy khó ăn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy Trần Mai hôm nay trong đêm mục đích đã đạt đến. Thật, không cam tâm a, Bất quá vẫn là không cần thiết cùng dạ dày không qua được đúng không? Ăn thì ăn đi, vụng trộm ăn, không cho Trần Mai phát hiện liền tốt. Không thể để cho Trần Mai phát hiện mình kỳ thật đã tiếp nhận măng loại thức ăn này. Răng rác, Lâm Tiểu Bạch lại tại măng bên trên cắn một cái. Sau đó từ giỏ trúc bên trong mò 4-5 cây măng, một lần nữa trở lại bên trong góc của mình. Chuẩn bị đi ngủ đây. Sắc trời dần tối, mưa dầm mỗi ngày sắc vốn là tương đối âm trầm. Theo thời gian tiến vào ban đêm, tòa thành thị này ánh đèn sớm liền phát sáng lên. Ngũ thải Nhật Bản, chỉ là thưởng thức người muốn thiếu đi rất nhiều. Rầm rầm tiếng mưa rơi vang lên. Trên đường phố người bước chân vội vàng. Tránh mưa tránh mưa, về nhà, ngừng chân dừng lại, cơ bản không có. Ngô, đêm mưa, ngày mai lại là nhàm chán một ngày đâu. Hạ xong mưa, những cái kia hò hét ầm ĩ du khách hẳn là cũng sẽ không tới. Lâm Tiểu Bạch răng rắc nhai lấy măng. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Đương nhiên cũng chờ mong có một chút nho nhỏ kinh hỉ. Tựa như măng, trước đó một trận không động vào cái đồ chơi này. Hiện tại tiếp xúc một chút. Đột nhiên đã cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng coi là sinh hoạt cho mình một điểm nho nhỏ vui mừng. Măng ăn xong, Lâm Tiểu Bạch đem mình lột xuống tới vỏ ngoài tất cả đều lay đến một bên. Sau đó nằm sấp tốt, đi ngủ, mơ mơ màng màng thời điểm, giống như nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào đến. Ngẩng đầu nhìn một chút, Lưu Húc Đông cùng cái U Linh giống như đứng tại cổng. Một thanh màu đen dù che mưa trống tại trên đầu, nhìn xem càng làm cho người hãi được hoảng. Mẹ nó, gia hỏa này nửa đêm ngủ không yên tới chỗ này dọa gấu đâu à? Trong lòng lầm bầm một câu, đối Lưu Húc Đông liền không có lại nhiều chú ý. Nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, Lâm Tiểu Bạch đổi tư thế. Không đầy một lát, một trận yếu ớt hô hô âm thanh ngay tại trong phòng nghỉ vang lên. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tốt ở lại, Lưu Húc Đông trong lòng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Từ gấu trúc quán trở về nằm trên giường, cho mới vừa rồi còn tại hỏi thăm Tiểu Bạch cùng cơm nắm tình huống Trần Mai trả lời một câu. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều ngủ, yên tâm đi, điện thoại lại chấn một chút, một đầu tin tức gửi đi qua, ngủ là được. Đồng dạng nằm ở trên giường Trần Mai ngáp một cái, một cỗ nồng đậm buồn ngủ liền dâng lên, chống đỡ ngồi xuống, đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, lúc này mới nằm lại trên giường đi ngủ đây. Một bên khác, quầy đồ nướng lão bản trong tiệm hôm nay sinh ý cũng là bình thường. Bị trận này mưa ảnh hưởng không nhỏ, ra đồ nướng người cũng là thật to giảm bớt, sớm đóng cửa. Về nhà vọt vào tắm, nằm ở trên giường lại bắt đầu soát lên Tiểu Bạch tin tức. Nhìn thấy thú vị, cười ha ha hai tiếng, một ngày mỏi mệt phảng phất liền đi hơn phân nửa. Không bao lâu, một tiếng, điện thoại nện mặt, trên mặt đau nhức, để quầy đồ nướng lão bản một trận nhe răng trợn mắt. Lung lay đầu, đem điện thoại sạc điện. Hai mắt đã ngủ gật không mở ra được, chờ có thời gian lại đi nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi. Trong lòng chợt hiện lên như thế một cái ý nghĩ, quầy đồ nướng lão bản hai mắt liền rốt cuộc không mở ra được. Mà tại một gian khác trong căn hộ, Dương Hân Hâm cũng không có quầy đồ nướng lão bản nhiều như vậy phiền não. Lưới đỏ, chỉ là nàng một cái phổ thông thân phận mà thôi. Cũng không có cho nàng bình thường sinh hoạt mang đến cái gì cải biến. Bất quá tiền thù lao đúng là trở nên nhiều hơn. Gần nhất cũng tiếp một cái miếng quảng cáo. Kiếm một điểm nhỏ tiền tiền. Để Dương Hân Hâm vui đều nhanh muốn nhảy đi bộ. Quan bế máy tính. Duỗi lưng một cái về sau. Quá khứ ôm một cái lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu chế tác con rối. Vui vẻ hôn một miệng lớn. Hôm nay chữ cuối cùng là gõ xong, hơn nữa còn nhiều gõ một chương, ngày mai có thể tăng thêm. Thật là vui. Đối Dương Hân Hâm cái này lười ung thư người bệnh thời kỳ cuối mà nói. Nhiều mã một chương này, thế nhưng là phí đi lão đại thoải mái mà. Ngáp một cái, quá khứ cửa sổ bên cạnh, nhìn một chút bên ngoài mưa, buồn ngủ rất nhanh xông lên đầu. Rất nhanh, tại cái này rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong, gấu trúc quán, phòng trực ban, vườn bách thú, Trần Mai, quầy đồ nướng lão bản, Dương Hân Hâm trong nhà, đều dần dần trở nên an tĩnh xuống tới. Sinh hoạt, a, mặc kệ hôm nay như thế nào, một thức tỉnh đến, liền lại là mới tinh một ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.